là muốn sự vật phải theo ý mình. Một câu đơn giản trên bao gồm 10 phiền não gốc. Khi tiếp xúc cảnh trần, tâm khởi lên ưa cái này, muốn cái kia, như muốn có nhiều tiền, muốn giàu có, muốn nổi danh, muốn vợ đẹp, muốn quyền hành, muốn cái này, muốn cái kia. Tất cả những cái muốn đó đều được thúc đẩy bởi tâm tham. Khi cái muốn được thỏa mãn, thì lòng tham lại tăng trưởng. Có một thì muốn hai, có hai thì muốn 10, và có rồi thì sợ mất, phải lo lắng ôm giữ, cất giấu. Nhưng khi những cái muốn không được thỏa mãn, thì tâm sân nổi lên, giận người này, tức người kia, đổ lỗi người nọ. Trong tất cả phiền não thì tâm sân là nguy hiểm nhất, vì nó đưa đến hành động xấu ác, mắng chửi, đánh đập, mưu hại người làm trái ý mình. Muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình là ngu si, bởi vì sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và nhân quả. Đủ nhân và duyên thì cho ra quả, còn thiếu nhân và duyên thì quả không thể trổ. Thí dụ những người nghèo mà ham mua vé số, lô tô, đánh đề, mong trúng số làm giàu, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo vì không có phước. Theo luật nhân quả, những người mà kiếp này giàu có là nhờ đời trước đã từng bố thí, giúp đỡ kẻ nghèo khó. Nhờ phước đức đó nên kiếp này làm ăn dễ gặp may mắn, được quý nhân giúp đỡ. Ngoài đời thường nói, thông minh bất năng địch nghiệp. Nghĩa là dù tài giỏi thông minh nhưng không có phước thì cũng nghèo mạt rệp. Hoặc mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người mưu mô tài giỏi thế nào đi nữa, nhưng thành công hay không là do trời xếp đặt. Trời ở đây chính là luật nhân quả. Điển hình như truyện Tam Quốc xưa kia, Khổng Minh bao lần bài binh xếp trận, quyết giết cho được Tư Mã Ý. Đúng lúc Tư Mã Ý sắp bị chết cháy, thì trời nổi cơn mưa lớn, dập tắt hết lửa. Trong gia đình, ai cũng muốn vợ chồng con cái hạnh phúc, nhưng đâu biết tất cả là quan gia hội tụ để thanh toán nợ ân oán. Đã là quan gia tìm đến đòi nợ, trả nợ, thì làm sao muốn người khác phải thương yêu và chiều ý mình được? Muốn sự vật phải theo ý mình cũng chính là ngã mạn, tự cho mình là quan trọng, muốn mọi người phải tuân chiều theo ý mình. Trong gia đình, vợ muốn nhẫn hột xoàn mà chồng chỉ mua cho nhẫn vàng thì buồn giận. Chồng muốn đi du lịch mà vợ chỉ thích đi mua sắm thì không vui. Ai cũng muốn người kia phải theo ý của mình. Đi vào đám đông thì muốn mọi người để ý tới mình, vào chùa thì ăn mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy để mọi người chú ý. Thế là cảm thấy vui sướng hãnh diện. Trong buổi ăn uống, nhậu nhẹt thì lớn miệng dành nói, không cho người khác nói, lỡ ai nói trái ý thì nổi sân, chửi bới, ấu đả. Khi sự vật không xảy ra theo ý mình, thì tâm nghi dễ phát sinh. Thí dụ, người vợ muốn chồng phải đi làm về đúng giờ, nhưng lỡ chồng đi làm về trễ, thì vợ khởi tâm nghi là chồng ngoại tình. Hoặc vợ muốn chồng phải đưa đi nghỉ mát, nhưng chồng bận việc, không đi được, thì vợ nghi là chồng hết thương mình, vân vân. Muốn sự vật phải theo ý mình, và mình ở đây là ai? Đó chẳng phải cái thân này là gì? Vì chấp cái thân này là ta, là mình, nghĩa là thân kiến. Nên thân này muốn cái gì thì phải chiều theo ý nó. Nó đòi ăn thịt uống rượu mà trong nhà chỉ có rau cải và nước lã thì nổi sân lên, đập bàn đập ghế, la hét vợ con. Vì cho cái thân này là ta, nên phải đi sửa sắc đẹp, không muốn cho nó già. Biên kiến là chấp vào cái thấy một chiều, còn gọi là thành kiến. Khi muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình, tức là không muốn sự vật xảy ra theo ý người khác, đó chính là biên kiến. Tà kiến là chấp chặt những quan niệm sai lầm, trái với đạo đức, trái với luật nhân quả. Cứ muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình, đó là không hiểu luật nhân duyên, nhân quả như đã nói ở trên. Và như vậy chính là một loại tà kiến. Kiến thủ là chấp chặt ý kiến, quan niệm của mình. Ai cũng có quyền có ý kiến, và khi mình biết tôn trọng ý kiến của người khác thì không phải là kiến thủ. Kiến thủ ở đây là khư khư bám chặt vào ý kiến của mình là đúng và ép buộc người khác phải theo. Dù ý kiến của mình đúng và hay, nhưng ép buộc kẻ khác tuân theo thì đó là kiến thủ. Từ kiến thủ đi tới độc tài chẳng bao xa. Thí dụ, những người tu tịnh độ hoặc tu thiền quá khích muốn diễn dương pháp môn của mình là hay, là đúng, rồi dèm pha pháp môn khác. Muốn gia đình bạn bè phải tu theo pháp môn của mình, đây cũng là một loại kiến thủ. Giới cấm thủ là chấp vào những giới cấm kỳ lạ, như không nhận sự tiếp máu khi bị bệnh hay giải phẫu, không được cưới hỏi người ngoại đạo, phải tiêu diệt người ngoại đạo, vân vân. Bám chặt vào những giới luật kỳ lạ như vậy mà còn bắt thân thuộc, bè bạn phải theo lý của mình, có người hiểu biết khuyên răng thì không nghe mà còn sinh ra oán giận. Qua sự phân tích trên, nếu bạn muốn diệt trừ phiền não khổ đau thì cần nhớ nguyên nhân chính là muốn sự vật phải theo ý mình. Có người sẽ thắc mắc, vậy thì không nên muốn gì hết sao? Và như vậy thì làm sao mà sống? Làm sao buôn bán, làm ăn, phát triển kinh tế, xã hội, vân vân? Để dễ hiểu, tôi cần phải thêm vào là nhất quyết muốn sự vật phải theo ý mình, hoặc cứ muốn sự vật phải theo ý mình. Sống ở đời, chúng ta cần phải suy nghĩ, tính toán, sắp xếp, dự tính trước những điều cần làm trong tương lai, những kế hoạch làm ăn, buôn bán, giao thiệp, vân vân, và có quyền mong ước mọi việc xảy ra như mình mong đợi. Nhưng không nên bám chặt vào đó, nhất quyết muốn nó phải xảy ra theo ý mình mới được. Nếu mọi việc hanh thông và thành công thì không quá vui mừng, tự kêu cho là mình tài giỏi. Nếu mọi việc thất bại, không như ý mình muốn, thì nên hiểu rằng có thể do thiếu phước hoặc nhân duyên chưa đủ và không buồn giận, đổ lỗi cho người khác. Xin nhắc lại một lần nữa, sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và nhân quả, và ý của mình chỉ là một cái nhân nhỏ.